Hoa Miêu Miêu, chương 96, cùng về nhà, góc truyện audio.com, mặt trời đã bị che khuất, tôi trao mày vẻ không vui, Hải Dương tay giữ bảo kiếm, chậm chậm cưỡi mây thấp xuống, nhảy xuống đất, đi tới trước mặt Hướng Thanh cảnh giác lùi về sau một bộ, sau đó hỏi tôi khe khẽ, có phải vì ta tự dùng thần lực, phạm phải thiên điều nên bị bắt về không? Tôi ngơ ngác lắc đầu. Tỏ ý không biết, tiểu mao thì lườm, chẳng phải mẹ bảo kiếm nam thúc thúc đi gọi cứu binh sao? Hình như đúng là có chuyện này, yêu ma vừa chết là tôi quên hết, đang định nói với Hải Dương là có thể quay về rồi, đừng có ở đây làm vướng tai vướng chân, ảnh hưởng tới việc đoàn tụ của gia đình ta. Không ngờ Hải Dương lại nước mắt nước mũi khóc òa lên rồi nhào về phía Hướng Thanh. Đè chàng xuống đất còn hung hãn hơn cả một con chó. Túm lấy y phục Hướng Thanh không buông. Miệng thì gọi, thần quân đại nhân, mặt tướng nhớ ngài quá. Nhớ chết mất, đáng ghét, ngực Hướng Thanh là để cho hắn ôm sao. Gã khốn khiếp này coi tôi là gì hả? Trong lúc phẫn nộ, tôi cố nén đau lại gần. Túm lấy quần hắn lôi về đằng sau. Vừa lôi vừa chửi, không được ôm, đó là để ta ôm. Đồ nam nhân thối tha mặt dày, Hải Dương vẫn túm chặt lấy thắt lưng Hướng Thanh không buông. Lại còn giơ chân ra định đẩy tôi để độc chiếm ngực chàng. Bao nhiêu năm không gặp, để ta kể lể nỗi lòng với thần quân đại nhân cái nào. Cô đứng sang một bên đi, tôi tức khí cắn mạnh lên đùi hắn, cắn xuyên qua cả bộ giáp, quần hắn bị kéo ra một nửa. Không ngờ lại có 7, 8 nam nhân nữa xông tới. Đẩy tôi sang một bên, sau đó ôm lấy Hướng Thanh, hoan hỉ reo lên, tướng quân, chúng tôi nhớ ngài quá, bao nhiêu nam nhân vây thành một nhóm, họ đè Hướng Thanh xuống dưới cùng, làm mặt chàng tím cả đi, thật quá đáng, thật chẳng ra làm sao, đừng có quậy nữa, cuối cùng Hướng Thanh không nhịn được nữa, quát to, đẩy hết những kẻ đè trên người mình ra, chỉnh lại y phục, rồi nghiêm túc hỏi, các người là ai? Hải Dương và đám người kia nhảy dựng lại, thi hành quân lễ, mặt tướng ngày trước từng là phó tướng dưới quyền của thần quân. Ta không nhớ những chuyện đó nữa. Hướng Thanh xua tay, tỏ vẻ không muốn dây dưa nữa. Các người về đi, không thần sắc của Hải Dương có vẻ khó xử. Hắn cúi đầu xuống, khẽ khàng nói với Hướng Thanh. Xin lỗi, sao lại xin lỗi, khi đó nếu không phải vì tôi phán đoán sai. Chúng quỷ kế của Diệu Dương thì thần quân đại nhân đã không phải hạ phàm chịu khổ. Phải chia ly với Ái Thê ngần ấy năm, ta đã quên rồi, Hướng Thanh lắc đầu, nhưng mà tướng không thể quên được. Hải Dương đứng thẳng lên, nói to, mặc dù thiên giới không giáng tội, nhưng tâm mặt tướng không an. Ta chỉ là Hướng Thanh, không nhớ được những chuyện quá khứ, chỉ là một phàm nhân bình thường. Hướng Thanh nhìn gã nam nhân nghiêm túc trước mắt, thở dài nói, nhưng ta cho rằng trong công việc để xảy ra bất cứ sai sót nào cũng phải nên truy cứu trách nhiệm của bản thân trước. Không thể trách người khác, người cố gắng phụ trách tốt công việc của mình là đủ rồi. Mặt tướng rất cố gắng, bây giờ vì lập công nên đã được phong thành Phụng Thiên tướng quân rồi. Giờ trấn thủ ma giới, tứ hải bình an. Xin thần quân đại nhân an tâm, Hải Dương tự hào nói to, khóe mắt lấp lánh một giọt lệ, Hướng Thanh vỗ vai hắn, gật đầu, đúng rồi, con yêu ma to gan dám mạo phạm thần quân đại nhân đâu. Hải Dương đột nhiên nhớ ra, nhìn xung quanh, để mặt tướng thống lĩnh quân tướng chặt thứ xúc sinh ấy thành trăm mảnh. Chết rồi, hà, các người có thể quay về rồi, tôi vội vàng trả lời. Muốn đổi cái gã nhiễu sự này đi, ta còn chưa kịp thể hiện mà. Hải Dương có vẻ buồn. Kiếm nam từ đằng xa cưỡi yêu khuyển địa ngục thở hổn hển chạy tới. Thấy tàn cục, cuối cùng cũng thở phào. May mà tới kịp, mọi người không sao là tốt. Hải Dương lưu luyến chia tay Hướng Thanh. Trong phút chốc, mây đen tan biến, các thiên binh thiên tướng nhanh chóng rời đi. Bầu trời lại tươi sáng trở lại. Vầng mặt trời bị che khuất lại xuất hiện trước mắt mọi người. Tôi tươi cười tay trái nắm tay Hướng Thanh, tay phải dắt tiểu mao, định rời khỏi nơi này. Hướng Thanh hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lên tiếng hỏi, Tam sư thúc của ta đâu? Hà, ông già đó đâu? Tôi chậm chậm bất an quay đầu, nhìn về phía bên kia bức tường. Hướng Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn theo ánh mắt tôi. Sau đó ép thất thanh, sư thúc, người vẫn ổn chứ? Chạy mấy bước chân, chàng quay đầu lại, túm lấy tay và đuôi tôi. Ra lệnh, nàng với tiểu mao biến thân đi. Đừng để lộ thân phận yêu quái. Sẽ làm sư thúc sợ đấy. Tôi nghe lời, ngoan ngoãn biến thành hình người. Theo chàng chạy tới bên tầm sư thúc, ông già đó mạng còn lớn lắm. Vẫn chưa chết, chỉ có điều gần như đã kiệt sức. Hướng Thanh nắm lấy tay ông. Lo lắng đáp, con đây, lão sắp không qua được rồi. Sư thúc mạng lớn lắm. Đừng nói thế, Hướng Thanh vừa an ủi vừa xử lý vết thương cho ông. Sau đó cho mày nói khẽ. Bao nhiêu vết thương do phương thiên họa kích gây ra đã đành. Lại còn bị gãy quá nhiều xương. Đặc biệt là vết thương do bị ngã này là nghiêm trọng nhất. Con yêu quái đó thật là độc ác. Tam sư thúc liếc tôi một cái. Ánh mắt đó khiến tôi chột dạ. Vội vàng nịnh nọt, để thiếp đi tìm linh đơn rượu dược với tiên thảo tới. Hừ, mèo khóc chuột. Tam sư thúc bĩu môi. Con không khóc chuột, chỉ khóc người. Tôi nở nụ cười lấy lòng. Tam sư thúc ho sặc sụa, khiến các vết thương bị đau hơn. Run rẩy đưa tay chỉ tôi mà mắng. Đồ ngu ngốc, lại còn nói được câu đó cơ à. Tôi thấy chắc chắn ông ta chưa chết được. Nhưng để đề phòng, tôi vẫn bảo Kiếm Nam về tìm Mạc Lâm xin một ít thuốc quý tới trị bệnh cho lão già này. Chứ để lão chết thật thì Hướng Thanh lại trách tôi. Phải đến nửa ngày sau, chúng nhân của Mao Sơn mới xách vũ khí chạy đến. Thấy thi thể của yêu ma nằm trên đất, chúng tôi lại không bị thương nặng. Mọi người đều hân hoan cười nói. Ngô đạo trưởng ra sức hỏi có phải là các thiên binh thiên tướng vừa xuất hiện trên trời đã ra tay tương cứu Mao Sơn hay không? Tôi đang định trả lời là không phải thì bị tiểu Mao đứng đằng sau đá chân một cái. Rồi lại bị Hướng Thanh chặn lại. Hai người họ đồng thanh nói đúng là nhờ có thiên binh thiên tướng thi triển thần uy. Giết chết yêu ma, cứu chúng nhân Mao Sơn và người ở quanh đây. Ngô đạo trưởng, vui vẻ lập tức thống lĩnh chúng nhân quỳ thục xuống đất. Khấu tạ trời cao, và đòi sửa lại Mao Sơn, xây dựng thêm vài tòa miếu, đắp tượng vàng cho các thần tiên để tỏ lòng thành. Sau đó lão quay người tịch thu đa bảo khải và tô mi kiếm của Hướng Thanh. Nói là bảo bối quý giá không thể để cho chàng cầm, sợ chàng làm hỏng, tôi vốn định phản đối. Hướng Thanh chỉ cười cười rồi trả đồ lại cho lão. Chàng nói là giờ không cần nữa, tuy không Ngô đạo trưởng sử dụng. Sau khi đưa tam sư thúc về phòng dưỡng thương, nơi ở của các nữ đệ tử chúng tôi đã trở thành đống gạch vụn. Giờ không biết tôi phải đi đâu đây? Trong lúc buồn rầu, Hướng Thanh cười kéo tay tôi, hỏi khẽ, nàng và ta về nhà nhé. Ta đưa nàng đi gặp mẫu thân, để sau này cầu thân cho thuận tiện. Mẫu thân chàng, chính, là tới nhà gặp người lớn sao? Tôi hốt hoảng, Ngân Tử từng nói, mẹ chồng như hổ dữ. Đó là một người còn khó đối phó hơn cả 18 con yêu ma. Tôi như gặp đại địch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lập tức yêu cầu lui lại thời gian gặp người lớn, và nhanh chóng đưa tiểu mao về hoa phủ, vừa dưỡng thương vừa triệu tập mọi người mở một cuộc họp bàn bạc nghiên cứu về đối sách của con dâu yêu quái gặp mẹ chồng. Bọn Ngân Tử nghe nói tới chuyện này thì vừa mừng vừa lo. Sợ tôi tới khi đó làm họ mất mặt, vừa gặp mặt đã khiến mẹ chồng không vui. Hơn nữa đầu óc tôi lại chậm chạp, bị người ta bắt nạt cũng không biết phản kích, như thế sẽ chịu khổ. Kiếm Nam còn lấy ví dụ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng ở một thôn gần hoa phủ. Sau đó đã gây ra một bi kịch để dọa tôi. Ví dụ như con dâu cãi nhau với mẹ chồng, mẹ chồng bỏ nhà ra đi. Sau đó con dâu bị phế bỏ. Hay là con dâu độc ác đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà, bị người làng xỉ vả. Còn có bà mẹ chồng gây khó dễ cho con dâu đủ điều. Mặc sức đánh mắng, khiến con dâu uất ức quá phải treo cổ tự tử. Tóm lại là họ tính ngang tính dọc. Kết luận rút ra là trong xã hội loài người hiện nay, địa vị của mẹ chồng thường cao hơn con dâu. Tốt nhất là tôi ngoan ngoãn cúp đuôi mà lấy lòng mẹ chồng. Đừng để Hướng Thanh phải khó xử. Hơn nữa họ còn nói đa số những bà mẹ chồng ở vậy đều thấy con dâu rất ngứa mắt. Cố ý gây khó dễ, tôi sợ quá, nghiêm túc dùng giấy bút ghi lại những ý kiến và đề nghị mà mọi người nêu ra. Chép lên cả cánh tay, học thuộc mấy lần, tuyệt đối không dám quên. Trước tiên là vấn đề phục trang. Những bộ y phục mỏng manh trễ cổ trước đây tuyệt đối không được mặc nữa. Phải kín đáo, cúc áo phải cài tới tận cổ. Màu sắc của y phục phải trang nhã. Tốt nhất là y phục cũ giặt sạch. Như thế sẽ để lại ấn tượng tốt về một người làm việc chăm chỉ. Thứ hai là vấn đề kiểu tóc. Không được túm bừa ra sau gáy như trước là xong. Phải chải ngay ngắn, cài một cái châm bạc đơn giản. Để thể hiện rằng mình không quá xa hoa. Cũng không quá xuề xòa. Cuối cùng là thái độ. Cặp mẹ chồng phải cúi đầu. Tỏ ra e thẹn, cười tươi, nói nhỏ, hành động nhẹ nhàng. Hơn nữa phải nghe lời. Không được sờ mó lăng tung, hỏi gì hoặc yêu cầu gì cũng nói vâng, không được nói linh tinh, phải lễ phép, cung kính thì mới được mẹ chồng yêu quý, có về tiểu mao thì bị mọi người giữ lại, nói là không nên kích thích người ta ngay lập tức, chờ gạo nấu thành cơm rồi khai ra sau, lúc đó bà ấy có ối hận cũng không kịp nữa, cùng lắm cũng chỉ chửi bới, ca thán, dù sao da mặt tôi cũng dày. Chỉ cần Hướng Thanh đối xử tốt với tôi thì những việc khác đều không quan trọng. Vết thương đã lành, trước khi lên đường, họ lại dặn dò tôi hết nửa buổi tối. Khiến tôi cảm nhận rõ ràng ngằng làm con dâu không dễ. Yêu quái làm con dâu lại càng không dễ. Phải cố gắng tới khi tiểu mao lớn lên lấy vợ. Tôi mới được thăng cấp lên mẹ cồng yêu quái. Lúc đấy tha hồ mà ra oai còn trước đó. Nếu như tôi vô tình để lộ đuôi mèo ra. Khiến mẹ chồng sợ hãi mà sinh bệnh thì tôi đã mắc phải trọng tội trời tru đất diệt. Thế là Hoa Hoa sửa lại y phục cũ của thị nữ cho tôi. Kiếm Nam thì chạy ra chợ của con người mua hai cái châm bạc. Chải lại đầu tóc cho tôi. Cẩm Văn cố gắng làm giảm sắc đẹp của tôi xuống còn 7 phần. Hơn nữa lông mày vẽ vừa thẳng vừa nhạt. Trông dịu dàng, thật thà hơn nhiều. Hôm sau, Hướng Thanh gặp tôi. Sững sờ một lúc lâu mà không nói nên lời. Cách chương.